Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 577 Chín Phong Núi. Hồ Thiên nói rằng, 10 năm trước một buổi tối, ở Côn Lôn Sơn Chín Phong Núi, đột nhiên dâng lên một cái ngũ trảo kim long, xông lên mây xanh, ngạo nghễ thét dài, trăm dặm bên trong người đều nhìn thấy, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật cùng Ngao Hưởng đối diện một chút. Không biết, cái này có thể hay không là chính mình cùng tộc. Thế nhưng, hai rồng lại có chút bận tâm. Đều hiện ra nguyên hình thét dài. Xem đến khi đó, nàng đụng tới sự tình không đơn giản. Mặc dù sẽ có rất nhiều ngũ trảo kim long đồng ý duy trì nguyên hình. Thế nhưng, đa số duy trì hình người ngũ trảo kim long sẽ chỉ ở thời khắc nguy cơ. Hoặc là thời điểm bất đắc dĩ, mới sẽ hiện ra nguyên hình. Tỉ như hôm qua, Ngao Hưởng cùng bốn cái kim đan kỳ người đấu pháp, đang túi chữ nhật long tỏa bộ đến sau đó, hắn mới hiện ra nguyên hình. Muốn sử dụng nguyên hình càng cường tráng thịt, thể, đến tránh thoát bộ long tỏa ràng buộc. Vì lẽ đó, cái kia thư long, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ hiện ra nguyên hình. Cũng không phải vô duyên vô cớ thét dài. Viên Thư Duật, Ngao Hưởng đều có chút bận tâm. Ngao Hưởng đầu tiên câu hỏi, Chín Phong Núi ở nơi nào? Hồ Thiên trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười. Nói chuyện, từ nơi này đi tây qua 300 dặm, chính là Chín Phong Núi. Rất dễ tìm, bởi vì phụ cận có 9 cái đỉnh núi. Một mấy liền có thể mấy đi ra. Ngao Hưởng tiếp tục hỏi nói, cái kia 9 phong núi xung quanh, có người hay không nhà? Có hay không dân chăn nuôi? Hồ Thiên nói rằng, không có, cái kia 9 phong núi rất thần kỳ. Thật nhiều đi tới 9 phong núi người đều mất tích. Còn có một chút đi qua 9 phong núi người nói, cái kia trên núi rất dễ lạc đường. Đi tới sẽ không tìm được đường. Tìm được đường hạ xuống người, đều là phi thường may mắn. Viên Thư Duật cùng Ngao Hưởng nhất thời rõ ràng. Nơi đó khẳng định có môn phái tồn tại. Những người này, đều là đi vào mê trận cùng trong ảo trận. Có mấy người may mắn chút, đi ra, có mấy người khả năng không cẩn thận đi vào trận pháp tử môn. Sau đó bị trận pháp xóa bỏ. Đương nhiên, cũng khả năng, bị môn phái kia người mang nhập môn phái. Chỉ là không biết, này điều thư long cùng môn phái kia là quan hệ gì. Nếu như, bọn họ cố gắng đối xử cái kia thư long. Cái kia Viên Thư Duật cùng Ngao Hưởng không ngại lấy ra một ít thứ tốt. Đến cảm tạ bọn họ. Nếu như, thư long chịu đến thống khổ, thương tổn, bọn họ chỉ có không khách khí. Ngao Hưởng nói chuyện, người nói xác thực rất tốt. Được rồi, người có thể rời đi. Đa tạ đại nhân, Hồ Thiên quay về Ngao Hưởng. Viên Thư Duật khấu đầu. Sau đó đã nghĩ cưỡi ngựa rời đi. Ngao Hưởng nói chuyện. Ta nhường ngươi rời đi. Thế nhưng không có nhường ngươi cưỡi ngựa rời đi. Hồ Thiên nhất thời nhíu mày. Đại nhân, nơi này cách nơi có người rất xa. Không cưỡi ngựa, ta phải đi mấy ngày mấy đêm đây. Không có ăn, không có uống, ta sẽ chết ở trên thảo nguyên. Ngao Hưởng khẽ mỉm cười. Vậy thì là chính ngươi vấn đề. Làm sao ngươi không muốn rời đi sao? Hồ Thiên vội vã tỏa ra nụ cười. Ta rời đi, ta lập tức liền rời đi. Nói, Hồ Thiên cầm lấy yên ngựa bên cạnh mang theo một túi nước. Liền đuổi mau rời đi. Lúc đi, còn lén lút liếc mắt nhìn Ngao Hưởng. Còn lại mã tặc hai mặt nhìn nhau. Làm sao, lão đại liền như vậy đem bọn họ cho vứt bỏ. Ngao Thác nói chuyện, đại nhân, còn lại mã tặc, nên làm cái gì bây giờ? Ngao Hưởng nói chuyện, đều giết đi. Người như vậy giữ lại đều là gieo vạ. Ngao Hưởng lời mới vừa nói xong. Thì có hai cái mã tặc. Nhảy tót lên ngựa. Có rúm roi ngựa sau muốn chạy trốn. Mắt thấy. Đã chạy đi ra ngoài hơn 20 mét. Ngao Hưởng đánh một hô lên. Nhất thời. Hai con ngựa không nghe mã tặc thét to. Trực tiếp chạy trở về. Hai con ngựa còn chạy đến Ngao Hưởng bên người. Trực tiếp vung một cái. Đem hai cái mã tặc vung đi. Sau đó quay về Ngao Hưởng. Quỳ lại đi. Ngao Hưởng phân biệt sờ sờ ngựa đầu. Thật nghe lời. Khá lắm. lập tức tha các ngươi đi. Bị hai con ngựa từ trên lưng vung đi. Hai cái mã tặc chỉ cảm thấy cả người đau đớn. Xương cũng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu. Đứng thẳng đều đứng thẳng không đứng lên. Cái khác mã tặc biết. Không có cách nào chạy trốn. Lẫn nhau đối diện. Nội tâm tính toán. Vào lúc này, một mã tặc trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười. Nói rằng, hai vị đại nhân, cái kia chín phong núi nói gần không gần. Nói có xa hay không? Còn rất khó tìm đây. Không biết, hai vị đại nhân có cần hay không người dẫn đường. Ta nhưng là đi qua nơi đó nhiều lần đây. Ngao Hưởng nở nụ cười. Quay về Viên Thư Duật nói rằng, họ huynh đệ, người nói, chúng ta có cần hay không người dẫn đường. Viên Thư Duật nhíu mày. Không cần, những người này đều không phải người tốt lành gì. Vẫn là đều giết được rồi. Ngao Hưởng quay về Ngao Thác nói rằng, Ngao Thác, không nghe thấy sao? Làm sao còn chưa động thủ? Ngao Thác nghe xong, biết, chính mình đại nhân đối với hắn do dự thiếu quyết đoán có chút bất mãn. Ngao Thác không phải chưa từng giết người. Năm đó, có người đối với Ngao Hưởng bất kính, còn chạy tới thiên địa đường gây sự. Ngao Thác cũng là giết mấy cái. Sau đó, không người nào dám đi thiên địa đường quấy rối. Thế nhưng, nhìn trước mắt hơn 20 người, muốn một hơi giết chết những người này, vẫn để cho Ngao Thác cảm thấy có chút không xuống tay được. Thế nhưng hiện tại, nghe xong chính mình đại nhân, Ngao Thác tay lên tay lạc, dường như tiến vào dê quần hùng sư, từng cái giết chết những người này. Ngao Thác sử dụng thủ đoạn 10 cao minh, quay về trái tim của mỗi người bắn ra một đạo kinh khí. Trực tiếp xuyên thủng trái tim của những người này. Những người này bị chết không có thống khổ gì. Cũng không có lưu quá nhiều dòng máu. Xem ra không có ác tâm như vậy người. Có điều, Thẩm Thanh Quyên vẫn là nghiêng đầu qua. Không nhìn tới giết người tình cảnh. Giết chết này 20 mấy người. Ở Điêu Nhị Long dưới sự giúp đỡ. Đem những này thi thể mệt ở cùng nhau. Ngao Thác bắn ra một hỏa cầu thuật. Liền đem những người này thi thể đốt thành cho bụi. Đại nhân, xử lý như thế nào những này ngựa? Ngao Thác hỏi. Ngao Hưởng nói chuyện, đem bí đầu, yên ngựa đều lấy xuống, sau đó thả bọn nó. Vâng, đại nhân. Ngao Thác cùng Điêu Nhị Long phân công nhau làm việc. Rất nhanh 26 con ngựa đều bị gỡ xuống bí đầu, yên ngựa, bọn nó hoàn toàn tự do. Ngao Hưởng đứng dậy, vỗ vỗ trong đó hai con ngựa. Được rồi, các ngươi đi thôi. Sau đó đừng bị người ta tóm lấy. Những này ngựa, lưu luyến nhìn một chút Ngao Hưởng, Viên Thư Duật, sau đó giặt ra bốn vó. Chạy trốn rời đi, Kỳ Viên một lần nữa hiển lộ thân hình. Viên Thư Duật cùng Ngao Hưởng tiếp tục ăn cơm tối. Ba người hai rồng ăn xong cơm tối, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên một lều vải. Ngao Hưởng, Ngao Thác, Điêu Nhị Long một lều vải. Có Kỳ Tử Thanh, Kỳ Viên ở, tự nhiên là không cần gác đêm người. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người đứng dậy, ăn điểm tâm, liền lái xe xuất phát. Biết rồi cái kia Thư Long tin tức xác thật. Viên Thư Duật, Ngao Hưởng tâm tình đều rất tốt. Trên đường, cũng có tâm tình ngắm phong cảnh. Đương nhiên, vẫn nhìn Côn Lôn Sơn phong cảnh. Cũng là sợ bỏ qua chín phong núi. Đột nhiên, Thẩm Thanh Quyên chỉ cách đó không xa mấy ngọn núi. Hai vị đại nhân, các ngươi nhìn, nơi đó có phải là chín phong núi đây? Ta vừa nãy đếm đếm, vừa vặn là chín ngọn núi. Viên Thư Duật, Ngao Hưởng liền theo Thẩm Thanh Quyên chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.